Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1109, chương 111. 1. Con heo thúi thịt. 2. Nhìn xem mấy người phản ứng. Đàm Mã Khanh khách cười không ngừng. Cười xong sau hắn nói, các người đừng sợ, này thật có thể ăn, ăn thật ngon, cái này gọi là con heo thúi thịt, chính là hun khói thịt. Thật nhiều người đi chúng ta hàng rào, chính là nghĩ ăn cái này nha. Ngao Mộc Dương cười mỉa nói, phải không, này hun khói thịt như thế nào cỗ này hương vị? Bởi vì bảo tồn rất nhiều năm nha, này khối thịt niên kỷ so với ta còn lớn hơn đâu. Là ta tra hồi hàng rào thời điểm làm. Đàm Mã giải thích nói. Ngao Mộc Dương cả kinh, nghe kéo chung ý tứ. Hắn hồi hàng rào đã hơn 10 năm thời gian, thịt này đã bảo tồn hơn 10 năm. Tuy hắn biết hun khói thịt bảo tồn thời gian dài, có thể nhưng năm như vậy. Đàm Mã cười nói, thôn trưởng thúc thúc, thật không có sự tình. Tại chúng ta hàng rào trong, gần như chỉ có tân khách tới chơi, người trong nhà mới có ăn con heo thúi thịt cơ hội. Đây là chúng ta đãi khách tối cao lễ tiết nha. Tại chúng ta chỗ đó, con heo thúi thịt rát niên hạn và bao nhiêu là so sánh gia đình giàu nghèo tiêu chí. Giống chúng ta ra liền rát một nửa con heo thúi thịt. Sau đó ta cha chạy sau toàn bộ cho mang đi. Kéo chung nghiêm túc nói chuyện. Đàm Mã phiên dịch nói, ta cha nói vậy con heo thúi thịt là hắn mua heo. Hắn làm, cho nên hắn lúc rời đi sau muốn thống đi. Hai cha con nhiệt tình muốn mời bọn họ nhấm nháp thịt này. Ngao Mộc Dương mang cái tiểu hỏa lô, đốt, nấu, là acetylen, hỏa lực hung mãnh, cậu tử nhóm không có cách nào khác ăn. Hắn nhen nhóm tiểu hỏa lô, kéo chung lấy nước rót, sau đó đem thối hoác thịt heo cắt thành mảnh ném vào đi nấu lên. Mặt khác hắn vẫn đem một vài thịt cắt thành dài mảnh, dùng mộc côn kẹp lấy tại trên lửa sấy nướng, một chút cầm về trực tiếp ăn. Khối thứ nhất đưa cho Ngao Mộc Dương. Lão Ngao nhìn xem xung quanh, Dương Thụ Dũng đám người đứng thật xa, đều tại vẻ mặt tiêu ý nhìn xem hắn, vui sướng trên nỗi đau của người khác cười. Lão Ngao không thể đả thương người ra tình nghĩa, chỉ có thể nhận lấy nhét vào trong miệng bắt đầu nhai nuốt. Thịt này nghe thấy lên rất thúi, đốt, nấu, qua lại không có mùi thúi. Đầu tiên cảm nhận được là một cỗ hun khói lửa cháy hương vị. Bất quá cũng có thể là hắn đã thích ứng cỗ này mùi thúi. Hun khói lửa cháy hương vị về sau còn không có mùi thúi, mà chuyển biến thành là thịt khô chỉ có mùi thơm. Hơn nữa bởi vì này thịt heo hong gió thời gian dài, cho nên rất có nhai đầu, nhưng lại không củi, bắt đầu ăn cùng hun khói thịt bò khô giống như, hương vị lại rất tốt. Hắn cười rộ lên, kéo quà kéo kẹt nhấm nuốt rất hăng hái, kéo chung lại đốt, nấu, mấy khối làm bộ đưa cho những người khác nhào nhào lắc đầu, vẻ mặt kính nể. Ngao Mộc Dương liền giải thích nói, bọn họ không ăn thịt heo. Kéo chung bừng tỉnh gật đầu, úp úp, đạo diễn, nha, công trường trực đêm bơi lội che nắng Bành Hảo Hữu. Hắn cầm thịt heo đưa cho nhi tử, tiếc nuối nói, ai, ốc sầu hỏa đồ vật, làm không di lỗ xiết, phần eo nhưng khoa nghệ để cho bọn họ ăn di lỗ xiết. Một đoàn người không biết di lỗ xiết là cái gì, bọn họ cũng không muốn biết. Dù sao bọn họ không ăn thứ này, trừ dùng lửa đốt con heo thúi thịt còn có thịt heo súp. Nấu qua mùi thúi phân tán tại trong súp, này súp là tối tăm mờ mịt rất sền sệt. Ngao Mộc Dương uống một ngụm, hắn cảm thấy có chứa mùi thúi sẽ không uống, mà là tiếp tục ăn hỏa thiêu thịt heo làm. Kéo chung phụ tử thì một ngụm súp một ngụm thịt, ăn được kêu là một cái thoải mái. Cậu tử nhóm vây ở bên cạnh hắn, sói đại lang hai cũng đụng lên đi. Hiển nhiên chúng đối với loại này mang theo mùi thúi thịt rất là chờ đợi. Đàm Mã cắt xuống thịt tới cho chúng nó phân ra ăn. kéo Trung vẻ mặt đau lòng. Đoạn thời gian trước hai người bọn họ một vòng tài năng một người ăn một chút con heo thúi thịt. Vốn hắn định dùng này khối thịt heo vượt qua tất cả mùa đông. Sau khi ăn cơm xong, bọn họ hướng ven đường đi. Hiện tại trên đường lớn có xe tuyến. Từ trong huyện phát hướng trên thị trấn, nước chảy chuyến xuất phát. Bọn họ đều xe tuyến đi qua là được. Ban xe dừng lại, lái xe thấy được một thân lạp tháp kéo Trung phụ tử liền nhíu mày. Lại nhìn thấy hắn nhóm vẫn mang theo một bầy chó liền trực tiếp lắc đầu. Chó không thể lên xe. Dương Thụ Dũng tùy tiện nói. Lão Triệu, người xe này thượng đều là chúng ta hương thân. Nhà ai không có nuôi chó? Mang chó lên xe sao? Còn có thể hù đến bọn họ. Vừa nhìn là hắn, lái xe ngữ khí nhất thời mềm mại. Ôi, Dũng ca a, kỳ thật ta là không quan trọng. Có thể công ty có điều lệ chế độ nha. Không cho phép nhúc nhích vật lên xe. Cút con bê, ta hắn à đã từng gặp tiểu cô nương ôm chó coi trọng ngươi nhóm xe. Dù thế nào, cô nương thượng có chúng ta thượng không phải. Dương Thụ Dũng ngang ngược nói. Hắn lại đẩy một cái Ngao Mộc Dương nói. Biết đây là ai không? Long đầu thôn Đại Long đầu. Ngao Mộc Dương ảnh chụp liên tiếp đăng báo. Tại Hồng Dương là một không lớn không nhỏ danh nhân. Gần nhất cũng có trở thành mạng lưới đỏ xu thế. Lái xe nhận ra hắn. Thấy được hắn lái xe thống khoái. Đi, vậy các ngươi lên xe. Nếu là có người trách cứ ta. Các ngươi cho ta đi giải quyết việc này a. Ngao Mộc Dương khoát tay nói. Ngươi đừng nghe lão Dương. Chúng ta liền người đi lên. Chó ở phía sau chạy là được. Bất quá ngươi khai mở chậm một chút, để cho bọn họ có thể cùng vượt được. Nơi này cách trong thôn không nhiều lắm xa. Lúc trước bọn họ tiêu phí thời gian nhiều. Đó là bởi vì trèo đèo lội suối. Nghe của bọn hắn, kéo Trung mở miệng. Thôn trưởng, ốc khó chịu ghim say lúa người rộng rãi lấy mang chó hôm qua kéo. Ghim say lúa nhân sinh tình ái. Chó, có khách quý đến cửa. Hàng rào trong bộ tộc cô nương có thể tùy tiện khiêu tùy tiện đúng. Bọn họ không để ý. Còn có hai dạng đồ vật ngoại nhân không cho phép đúng. Đó chính là chó săn cùng súng săn. Địa phương đưa vào hoạt động xe cho phép chó lên xe. Bởi vì ghim say lúa thợ săn đi ra ngoài bình thường đều là mang theo chó. Ngao Mộc Dương vỗ vỗ kéo Trung bả vai nói. Khiến chúng nó đi theo chạy a. Trên xe có người sợ hãi chó nha. Đa Mã cười đối với phụ thân nói vài câu. Kéo Trung gật đầu nói. Ốc hiểu, cha hiểu, nhập gia tùy tục nha. Ngao Mộc Dương sững sờ. Này thành ngữ đều hiểu. Trình độ vẫn có thể. Xe phát động, trên sơn đảo vốn chạy không nhanh. Như vậy một bầy chó tại liền truy đuổi ở phía sau. Lang Nhị không muốn theo ở phía sau chạy. Liền ra tốc chạy ở trước xe một đường ngao, âu âu âu ngao, âu âu âu kêu. Thanh âm rất hủy khuất, mang kéo Trung phụ tử hồi thôn về sau. Hắn tạm thời đem hai người thu xếp tại lầu nhỏ, sau đó đi tìm Ngao Chí Thịnh cho Đa Mã tiến hành thủ tục nhập học. Cho kéo Trung tiến hành nhập chức, hai cái ngoại tộc người đến nơi trong thôn không có nhấc lên bất kỳ gợn sóng. Trong thôn luôn luôn đều có người ngoại quốc đến nơi. Đại gia hỏa đã sớm thói quen loại sự tình này. Ngao Phú Quý nhìn Ngao Mộc Dương vừa về đến liền bận việc hai cha con sự tình. Hắn tự buồn bực. Dương tử ngươi việc này như thế nào như vậy tích cực? Hai người này đối với trong thôn có chỗ tốt gì? Ngao Mộc Dương nói. Chỗ tốt gì không tốt? Tặng người hoa hồng tay có thừa hương. Chúng ta phải có giúp người làm niềm vui phẩm chất. Hơn nữa ta cũng nói, chúng ta phải có xã hội ý thức trách nhiệm a. Ngừng dừng một cái, hắn lại tiếp tục nói, kéo Chung cùng Đa Mã là hiện tại nhân số rất ít ghim say lúa người. Thuộc về dân tộc thiểu số, có chút thời điểm có một số việc, chúng ta xử lý không tốt. Nhưng nếu là có dân tộc thiểu số, vậy dễ dàng. Quốc gia đối với dân tộc thiểu số bảo hộ chính sách ngươi khó hiểu. nhưng ta rõ ràng, Ngao Phú Quý cười hắc hắc nói, liền biết ngươi không yên lòng. Ngao Mộc Dương cho hắn một cái liếc mắt, cút trứng, cho dù bọn họ không phải là dân tộc thiểu số chúng ta cũng phải hỗ trợ. Ngươi cũng không thể để cho bọn họ chết cóng trong núi a. Trong thôn vào nghề nhiều cơ hội, nhiều một gia đình cũng nuôi không nổi, sao có thể thấy chết mà không cứu được. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.